Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực Bắc hoang mạc. Lý Mộ Tuyết khắp mặt đỏ bừng, cúi đầu, cắn răng kiên trì. Không biết vì cái gì, trên người nàng đột nhiên xuất hiện tê tê dại dại cảm giác, tựa hồ dòng diện chạy qua. Chắc chắn lại là vật kia. Thật đáng giận. Trong lòng Lý Mộ Tuyết chửi bới nói. Kể từ lúc tại Sơn Môn cùng việc không biết thiết lập liên hệ, thỉnh thoảng nàng lại xuất hiện một chút cảm giác kỳ quái. Cái này khiến Lý Mộ Tuyết 10 phần buồn rầu. Nếu không phải bây giờ thoát thân không được, nàng thật sự rất muốn tìm đến đối phương, đem đối phương phân đánh ra. Qua một hồi lâu, cái kia tê tê dại dại cảm giác mới biến mất. Lý sư muội, ngươi không sao chứ? Một nam nhân toàn thân một màu hắc báo, phát giác được Lý Mộ Tuyết dị thường, quay đầu, lộ ra một tấm phong thần tuấn lãng khuôn mặt. Ta không sao, quân sư huynh. Lý Mộ Tuyết ít lộ ra vẻ trịnh trọng, phảng phất vị trí nam nhân trong lòng nàng quả thật không bình thường. Nếu có chuyện gì hãy nói với ta, không cần che giấu. Bây giờ sư môn chỉ còn lại mấy người chúng ta, chúng ta càng phải tương trợ lẫn nhau. Ta đã hiểu. Nam tử nhìn chằm chằm vào mắt nàng, quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, Lý Mộ Tuyết mở miệng nói. Quân sư huynh, chúng ta hiện tại đến đâu? Còn ở ngoài phạm vi hoang mạc, khoảng cách chỗ cần đến còn hơn một nửa quãng đường. Nam tử lắc đầu, thở dài nói. Những người khác thế nào? Nam tử quay đầu nhìn lại. Ở phía sau hắn, hơn trăm người mặc áo bào đen, đem toàn thân bao lấy cực kỳ chặt chẽ, đang đội liệt nhật bão cát, từng bước một tiến lên, giống như một đám tín đồ trung thành. Chúng ta không có việc gì. Đại sư huynh, đồ vật chuẩn bị rất phong phú. Đại sư huynh yên tâm. Đám người ngẩng đầu lên, chỉ lộ ra từng đôi mắt. Nếu là lão tổ nói, sẽ không có sai. Ngàn năm kỳ hạn đã đến. Chỉ dựa vào Bắc Hoang lực lượng bây giờ căn bản là không có cách chống lại. Nếu là lão tổ có thể đột phá liền tốt. Chỉ thiếu chút nữa. Nam tử thở dài nói. Đại sư huynh yên tâm. Chỉ cần chúng ta còn sống, Di Linh phái cũng sẽ không diệt môn. Không tệ. Có lão tổ lưu lại bảo tàng, chúng ta rất nhanh liền có thể đột phá. Chỉ cần tơ còn tồn tại, Di Linh phái cũng sẽ không diệt môn. Nam tử quay đầu đi, nhìn xem phương xa vô tận cát vàng, trong ánh mắt vô cùng băng giá, chợt lóe lên, Vương Dương kích phát cuối cùng một tấm thiểm lôi phù, tạo thành một đạo lớn bằng ngón cái màu trắng ánh chớp, đập nện tại Lý Mộ Tuyết trên thân. Lý Mộ Tuyết trên thân đậm đà sát khí, trong nháy mắt tiêu giảm tiếp một đoạn. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không đột phá. Kiểm tra một phen sau, Vương Dương đem Lý Mộ Tuyết một lần nữa thu vào dưỡng thi túi. Giúp xong những thứ này, Vương Dương mới bắt đầu tiến hành mô phỏng, có thể mô phỏng sự kiện. Thu hồn, người gia nhập vào thập điện, trở thành có cũng được không có cũng được thành viên vòng ngoài. Người nộp lên 100 hạ phẩm linh thạch tiền thế chấp. Nhận được một cái hồn điện ban bố thu thập tàn hồn nhiệm vụ. Đi qua một đêm tu luyện, người tinh khí phong phú, người mang theo chứng từ đến địa điểm tập hợp. Các ngươi cưỡi phi thuyền đến thu hồn địa điểm, các ngươi nghỉ ngơi một ngày. Người biết mấy cái đồng dạng làm thu hồn nhiệm vụ người tu luyện, hồn điện ứng cử viên chọn đặc định canh giờ. Đốt lên dẫn hồn hương. Các ngươi dẫn tới đặc định pháp khí, đại lượng du hồn đến gần các ngươi trụ sở, có người trong lúc bối rối bị thương nhẹ. Người không ngừng sử dụng pháp thuật đánh giết du hồn, lại lợi dụng đặc định pháp khí, thu thập tàn hồn, các ngươi dừng lại nghỉ ngơi. Người bên cạnh rất không có phương tiện sử dụng linh tinh. Người tốn nhiều thời gian hơn lĩnh hội công pháp. Hồn điện người lại lần nữa đốt lên dẫn hồn hương, xuất hiện một đầu dị chủng hồn. Đám người phát sinh tranh đoạt, có người bị trọng thương, người yên lặng thối lui đến đám người sau lưng, sự kiện lắng lại. Có người thụ thương thối lui ra khỏi nhiệm vụ, người biết một cái có ý tứ hồn điện đệ tử, người phát triển trung dung tinh thần. Yên lặng làm nhiệm vụ, một cái chôn giấu dưới đất huyết thi bị giật mình tỉnh giấc. tập kích làm nhiệm vụ người tu luyện. Sau bị hồn điện trúc cơ đánh giết, người đối với Thái Thượng Huyền Âm ghi chép lý giải có nhất định tiến bộ. Có người săn giết một con yêu thú, bởi vì dáng dấp xấu, người không ăn, nhiệm vụ đã đến giờ. Người nộp lên thu hoạch tàn hồn, thu được 38 khối hạ phẩm linh thạch, người cảm thấy nhiệm vụ này quá thiệt thòi. Lần sau hay là không tiếp cho thỏa đáng. Mô phỏng kết thúc, mô phỏng ban thưởng. Tu vi, 35, hoàn thành mô phỏng mục tiêu, sự kiện tiêu thất. Cũng không tệ lắm, cho dù có máy mô phỏng, thường ngày tu hành cũng không thể hoang phế. 9 tầng chất đất, bắt nguồn từ không quan trọng. Một chút tích lũy, mới là căn bản của tu hành. Đi qua một đêm tu luyện, Vương Dương tinh khí xong đủ, thu thập một chút đồ vật, liền đi ra ngoài chạy tới nhiệm vụ điểm tập hợp. Điểm tập hợp không ở bên trong thành, mà là tại ngoại thành phi thuyền lên xuống đài. Vương Đô bởi vì trận pháp và miếu thành hoàng, xung quanh có rất ít du hồn khu tụ tập. Bọn hắn muốn thu thập du hồn chỉ có thể đi xa xôi một điểm chỗ làm nhiệm vụ thu hồn. Buổi trưa xuất phát, toàn bộ phi thuyền lên xuống đài cùng bến xe kiếp trước không khác là bao. Khắp nơi đều là lên thuyền xuống thuyền đám người. Còn có không ít bốn phía kiếm khách thừa vụ nhân viên. Vương Đô phi thuyền nghiệp vụ 10 phần phát đạt. Mỗi ngày đều mấy trăm đỡ phi thuyền lên xuống. Lái về phía Bắc Hoang mỗi vương quốc hòa thành trí. Đầy trời lên xuống cực lớn phi thuyền. Đám người rộn ràng. Trước đây vừa tới nơi này Vương Dương từng có một lần rung động sâu đậm. Bất quá hắn cân nhắc càng nhiều không phải đại hạ Vương Đô phồn hoa. Hắn nghĩ tới chính là so Bắc Hoang cường thịnh gấp 10 trung vực. Lại có khu vực nào phồn hoa có thể xã hội hiện đại kiếp trước còn không thể tưởng tượng nổi. Cái này khiến Vương Dương nảy ra ý định hướng đến trung vực. Chỉ là lấy thân phận của hắn, đoán chừng còn chưa tới trung vực đi dọc đường liền bị tiên môn đánh cho thành bã. Bắc Hoang được người tu luyện đời đời kiếp kiếp tưởng niệm. Chính là vào ở trung vực, chỉ là ngàn vạn năm tới. Nơi đây tưởng niệm vẫn như cũ chỉ là tưởng niệm. Người có phải hay không làm nhiệm vụ? Mau tới thuyền, ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Một người mặc trường bào màu xanh, ực thêu lên màu trắng đám mây trung niên nhân. Hướng về phía Vương Dương thô bạo nói. Vâng vâng, Vương Dương cũng không tức giận. Cung kính giao nhiệm vụ chứng từ. Đi vào một chiếc thuyền phía sau nam tử. Cách trương.